Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 387. Chương 387, đại chiến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình dẫu sao. Trương Hoa trước đả thương cô solo là Bắc Hùng Quốc người có vai vế chí cao cấp thượng tướng sĩ quan. Hôm nay Trương Hoa bên người không có vậy cái đáng sợ Giao Long ở đây. Nhìn lại bị thương, chính là bắt sống cơ hội tốt à? Chết thì chết đi. Trương Hoa ánh mắt trầm xuống. Tin vung tay lên, vung ra mấy đạo vầng sáng trắng. Lê lết cỏ, 19 vị binh lính ngay tức thì liền bị chém thành hai nửa. Ác ma, ngươi là một ác ma. Cầm đầu binh lính sợ hãi kêu bóp súng lục. Bình bịch bịch, viên đạn không lấy tiền tựa như bắn về phía Trương Hoa. Trương Hoa thân hình chớp mắt, đi tới sau lưng, một chỉ điểm ra, phốp, xương hộp sọ liền nhiều một động, óc vỡ tràn vào, không có ý nghĩa. Trương Hoa lắc đầu một cái, dự định thả ra thanh hồng, trước trở lại trở về trong nước. Đây là, chân trời, phát hiện không đúng máy bay chiến đấu quả quyết bắn hỏa tiễn. Vèo vèo, hai cái đạn đạo bắn ra, lấy vượt qua tốc độ âm thanh cực nhanh rơi xuống. Tình huống gì? Trương Hoa dẫu sao thần thức kinh người, rất nhanh liền phát hiện hỏa tiễn đánh tới. Nếu như người bình thường tông sư, dựa vào thanh âm phát hiện động tĩnh, sợ rằng biết hỏa tiễn rơi xuống mới có thể kịp phản ứng. Một bước 10 mét, rất nhanh, Trương Hoa liền bước ra 10 bước. Hỏa tiễn cũng là rơi xuống, oanh oanh oanh, chấn thiên tiếng nổ vang lên, đánh chúng sao, có phải hay không đã chết? Cái này đạo đạn sát thương diện tích cao đến 100 mét. Nhất định là chết, vì chấn nhiếp những quốc gia khác, Bắc Hùng Quốc Tổng thống Vasily thậm chí điều động vệ tinh. Tới một toàn cầu livestream, giờ phút này, ở đạo đạn dưới sự chỉ dẫn. Vệ tinh đem hình ảnh nhắm ngay, toàn cầu đồng bộ, Trương Hoa mau tránh ra hỏa tiễn, còn chưa kịp tỉnh hồn, chung quanh lại là viên đạn gió bão vang lên, bóc bóc bóc bóc, súng máy, hỏa thiền, súng tiểu liên, các loại vũ khí hiện đại nhắm ngay Trương Hoa, nhô lên nhô lên nhô lên, mặt đất đất bùn lăn lộn, bị gắng gượng cày tầng một, tự tìm cái chết. Viên đạn khá là bí tịch, lấy Trương Hoa thân pháp vậy né tránh không được toàn bộ. Không thể không vận lên linh khí bình phong che chở, chống cự viên đạn, cũng thuận thế tập sát đối phương binh lính. Trời, đối phương lại vẫn còn sống. Hắn là làm sao một chút chạy nghìn mét xa, nháy mắt tránh sao? À, không tưởng tượng nổi à, đạn bắn vào trên người hắn lại không có sao. Đây thật là người sao? Vẫn là khoác da người quái thú à? Rất nhiều quần chúng bàn luận sôi nổi. Bọn họ phần lớn là tiếp nhận giáo dục hiện đại hóa lớn lên. Căn bản không cách nào tiếp nhận bực này không thuộc về mình tồn tại. Nói thật, giống vậy không thuộc mình. Khí lực lớn điểm, tốc độ nhanh một chút, thậm chí có thể phun cái lửa. Bọn họ cũng có thể tiếp nhận. Có thể chống cự viên đạn, cái này thì quá phóng đại, để cho bọn họ đặc biệt không có cảm giác an toàn. Và nước ngoài quần chúng bất đồng chính là, TQ bên trong người xem chính là một mảnh thán phục. Ta đi, quả nhiên là thần tiên à, lại có thể chống cự viên đạn. Đây chính là lão tổ tông lưu lại báu vật, tổ truyền khí công à, quan phủ bên kia còn các loại cải chính tin đồn. Nói gì phong kiến mê tín, bị mất mặt đi, có đau hay không? Chỉ hỏi ngươi một câu, có đau hay không? Thật là đẹp trai à, một chút liền giết hơn 10 tên lính. Cái này thân thủ, tốc độ này, chặt chặt chặt, đại trượng phu, làm như thế, có ai cao nhân phương thức liên lạc, giá cao thu mua, 5 triệu, comment trên cường hào, bắp đùi còn thiếu treo kiện không? Cường hào, bình tĩnh một chút, ngươi bây giờ muốn phương thức liên lạc có điều dụng à? Vạn nhất cao nhân bị loạn súng đánh chết thì sao? hay là chờ cao nhân chạy ra khỏi quân đội vòng vây rồi hãy nói. Bực này cao nhân, viên đạn cũng không sợ, hỏa tiễn lại không đánh trúng, làm sao có thể sẽ chết. Người bày tỏ, Bắc Hùng Quốc kiềm lư kỹ cùng vậy, còn mở toàn cầu livestream, đây thật là không sợ đem mặt ném quá đáng. Phải biết, đối phương Giao Long còn không ra tay đâu. Đánh liền đám binh lính này không muốn không muốn. Bắc Hùng Quốc chiến lược bộ chỉ huy vậy rất nhanh phát hiện tình thế không đúng. Lập tức tập trung xe tải hỏa tiễn, tiến hành bao trùm tính đả kích. Đáng tiếc, trước quá nhiều binh lính tiến vào lâm tử tìm kiếm, muốn bao trùm đả kích, lại không thể ngay trước toàn cầu mặt uổng nhìn binh lính tánh mạng. Như vậy, những binh lính kia sau khi biết, còn không được tạo phản. Sau đó tướng sĩ binh điều ra mà nói, dựa hết vào bay máy radar lục soát, lại rất khó khăn chắc chắn đối phương vị trí. Trương Hoa chỗ ở rừng rậm này, nhưng mà Bắc Hùng Quốc lớn nhất rừng rậm nguyên thủy, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Phiền toái, bộ chỉ huy các tham mưu người người trao mày. Đây là một lưỡng nan vấn đề, căn bản không biện pháp giải quyết. Bây giờ tình huống này, chỉ cần đối phương không ngốc, nhất định sẽ lợi dụng rộng lớn rừng rậm nguyên thủy đánh du kích. Bắc Hùng Quốc binh lính có thể không coi là nhiều, không ngã triệu, hơn nữa có 1/4 là văn phòng, còn có 1/4 là bộ đội địa phương, ngoài ra còn có 1/4 thông thường quân đội không có thể điều động. Nói cách khác, tối đa chỉ có thể tập trung 200.000 tả hữu quân đội vây công Trương Hoa. Nhiều người như vậy, giải nhập rừng rậm nguyên thủy, hãy cùng mực nhập ao như nhau, căn bản liền ngâm cũng sẽ không dậy. Trước có thể phong tỏa Trương Hoa vị trí, chủ yếu vẫn là bởi vì là Trương Hoa không chú ý. Lại có Bạch Hổ Khổng Lồ Hổ Thi làm chỉ dẫn, cái này mới tìm được. Chết chết chết. Ở giữa rừng, Trương Hoa cũng không dừng lại giết hại bước chân. Những ngày qua, hắn người bị thương nặng, không thể quá nhiều nhúc nhích, đã sớm tích lũy một bụng tức giận. Bây giờ, bị không người nào bưng bưng vây đánh, hắn thật đặc biệt khó chịu. Khó chịu, chỉ có giết hại, vô tận giết hại mới có thể làm cho cả người thông suốt. À, theo từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, Bắc Hùng Quốc sĩ binh vậy bắt đầu có chút run sợ kinh hãi. Bọn họ là người gan dạ, có thể đối mặt như vậy không sợ viên đạn, tốc độ lại thật nhanh kẻ địch, thật sự là không có biện pháp. Cổ võ diễn đàn, à, đầu hổ đuôi rắn à, Bắc Hùng Quốc cái này cũng bại quá nhanh đi. Nhám trứng, mong đợi nửa ngày, chính là cái này chim dáng vẻ, mới giao thủ một chiêu thì trở thành một mặt ngã. Rất rõ ràng, sự việc đã có định luận. Hiện đại hóa vũ khí đối mặt tông sư không hề chiếm ưu thế. Đánh du kích tông sư là vô địch, tông sư như rồng, quả nhiên là có đạo lý. Bạch In Long Vương vạn tuế. Thật ra thì mọi người vẫn là quá mức lạc quan. Đây chẳng qua là đang rừng rậm nguyên thủy, tông sư mới có thể xính uy. Nếu như đổi lại đất trống, mấy trăm cái đạn đạo rơi xuống, đừng nói tông sư, coi như là thánh cảnh cũng chỉ có thể nuốt hận. Comment trên cái này thì cưỡng từ đoạt lý. Ngươi sao không nói, để cho tông sư đợi tại chỗ đừng động, sau đó nổ bom nguyên tử đâu? Xem có thể hay không dùng bom nguyên tử nổ chết tông sư. Đúng vậy. Người và động vật lớn nhất khác biệt chính là nhận định tình hình. Biết chiếm cứ địa hình có lợi. Tông sư lại không ngốc. Bằng lông đi đất trống à. Dã chiến xưng hùng là đủ rồi. Nhưng vấn đề là tông sư cũng không thể ở dã khu đợi cả đời à. Như vậy sao dã nhân? Chỉ cần hắn dám ra đây, ta đánh cuộc, Bắc Hùng Quốc nhất định sẽ dạy Bạch Y Long Vương thật tốt đạo lý làm người. Xuyệt. An tĩnh một chút, chớ quấy rầy, sự việc còn không có kết thúc đâu. Các người chẳng lẽ thật lấy làm cho này liền kết thúc đi. Đệ nhất thế giới quân sự nước lớn nội tình có thể cũng không phải là bề ngoài như vậy đơn giản. Đừng quên, năm đó xâm lược ta Hoa Hạ thần linh còn không ra tay đâu. Cũng đúng, Bạch Kim Long Vương mặc dù là tông sư, có thể trên còn có thánh cảnh. Dị tộc thần linh ở địa phương tác chiến, người người có chiến lực thêm được bắp, chí ít cũng là một thánh cảnh. Người mạnh, thậm chí có thể so với tử thánh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn IHTTPS. tiuyencv.com/cuc-noi-pham-noi-so-noi-so-noi-tiu-noi-ton-y-u-noi-y-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.